Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, đều là gà mái một đẻ trứng. Hoàng Hách nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã bình thản rất nhiều, nói đến cực kỳ thận trọng. Rốt cuộc, lúc trước lựa chọn ủng hộ Trần Tấn, là chính hắn lựa chọn, hoàn toàn ủy quyền. Cũng là chính hắn quyết định, sự đáo lâm đầu, bỗng nhiên chạy tới xoắn suýt chi phí lợi nhuận vấn đề. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút khó coi, chỉ bất quá sinh ý liền là sinh ý. Cho dù chính hắn nguyện ý một phân tiền không kiếm, vẫn là đối với cái khác người đầu tư phụ trách nha. Nếu như dựa theo lúc trước hắn tính toán, có tàu điện ngầm quy hoạch cải tạo lợi tốt, Cán Giang khu cái này 4 cái hạng mục chí ít sẽ không thua thiệt. Chỉ cần có thể thu hồi tiền vốn lời nói, Tấn Hoa công ty cũng liền có thể nhảy lên trở thành Đông Giang thành phố bên trong số 1 nhà đầu tư. Rốt cuộc mua phòng người tâm lý khuynh hướng tăng thêm quá lớn. Danh dự một khi dựng nên, về sau hạng mục coi như dễ làm nhiều, cho nên đầu tư của hắn trên thực tế là tại đầu tư tiền cảnh cùng tương lai. Nhưng mà Trần Tấn lại ngay cả hiện tại cũng không cho hắn để lối thoát. Ai? Hoàng Hách nghe Trần Tấn thở thật dài, nhịn không được nói, tiểu Trần, 4 cái hạng mục nếu như bình thường bán ra, cho ăn bể bụng cũng bất quá là 10 cái ức lợi nhuận. Nhưng ngươi làm thành như vậy, chúng ta khả năng ngay cả cái này 10 cái ức đều giữ không được. Nói như vậy, vô luận là ngươi hay là ta, bao quát cái khác người đầu tư, cũng coi như là thua đến hoàn toàn. Thật, ta cần ngươi cho ta một lời giải thích. Nghe vậy, Trần Tấn rốt cục đáp, thắng thua sao? Hắn nói khẽ, Hoàng Tổng, người của chúng ta sinh, không chỉ muốn sống cái thắng thua, càng phải sống đúng sai. Hoàng Hách bị hắn nói đến sững sờ. Cái này... Thế nhưng là tiểu Trần, ta đã nói rồi, nghèo bệnh là không chữa khỏi, ngươi cùng ta đều không có lý do cũng không có tư cách. Đem chúng ta lợi ích thông qua loại phương thức này chuyển di cho mua phòng người A. Trần Tấn cười ha ha, xem như nhận đồng Hoàng Hách, rốt cuộc bản này liền là một cái nghịch lý, cái gọi là tại thương nói thương. Đầu tiên cân nhắc tự nhiên là người đầu tư lợi ích. Đây là bất luận cái gì sinh ý đều phải tuân thủ đại nguyên thì. Trên thế giới có nhiều như vậy kinh thiên vĩ địa thiên tài người quản lý. Ai không phải giấu trong lòng mộng tưởng. Ai không phải chí hướng cao xa. Có bao nhiêu người lập chí muốn cải biến thế giới. Kết quả đây, một khi bị mất người đầu tư tín nhiệm cùng ủng hộ. Cho dù có lớn hơn nữa ý chí cùng khát vọng, đều là cẩu thí. Không có tư bản, sự tình gì đều không làm được. Năm ước, Trần Tấn mở miệng đáp. Trần Tổng, ta liền đốt năm ước. Đối với như thế đại thể lượng hạng mục tới nói. Không quá phận a. Hoàng Hách đột nhiên cảm giác được mình có chút quá tải đến. Kinh ngạc nói, mới năm ước. Đúng thế, không phải ngươi cho rằng là nhiều ít. Ta nghĩ nếu như chỉ phí 5 ức liền có thể mua được toàn bộ tinh anh giai tầng hào cảm cùng ủng hộ. Tính thế nào cũng là một vốn 4 lời a. Đây cũng là ta có thể làm được mức cực hạn. Yên tâm đi Hoàng Tổng. Đạo lý ta đều rất rõ ràng. Sẽ không đùa với lửa. Hoàng Hách dừng một chút. Đã Trần Tấn đã đem lời nói đều nói đến đây cái phân thượng. Hắn cảm thấy vẫn là tiếp tục tin tưởng Trần Tấn tương đối tốt. Sau đó liên quan tới cái gọi là 5 ức, hắn cũng không có tại tiếp tục hỏi nhiều, mà là đảo chớ cúp đoạn. Trần Tấn để điện thoại di động xuống, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi nói với Hoàng Hách đều là thật. Trên thực tế Trần Tấn trong lòng vô cùng minh bạch, Hoàng Hách chưa hẳn không có phần này tâm. Chẳng qua là càng tuân thủ quy tắc trò chơi. Trần Tấn cũng giống vậy. Loại trò chơi này quy tắc là hắn không thể không tuân thủ. Nếu không ai còn cùng hắn chơi đùa đâu. Được rồi, ta cũng nên tìm người khác lại muốn điểm thẻ đánh bạc. Không phải thật chơi thoát. Trần Tấn nghĩ như vậy, xuống lầu tùy ý mua ăn chút gì ăn nhét vào trong bụng. Sau đó vừa đi về phía xe của mình một bên gọi điện thoại. Huy, đối diện đối với hắn điện báo rõ ràng hơi kinh ngạc. Tiểu Trần, có việc. Trần Tấn cười nói, Hoắc thị trưởng, hôm nay nghỉ ngơi đi. Ta có một số việc muốn theo ngươi tâm sự. Có được hay không? Hoắc Nhất Bác trầm mặc một lát. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, được thôi, ngươi đến nông phu nhạc viên tới. Được rồi, Trần Tấn cúp điện thoại, lập tức lên xe xuất phát, hướng phía thành giao nông phu nhạc viên chạy tới. Nông phu nhạc viên là nằm ở thành sao sao bắc vùng ngoại thành một chỗ hưu nhàn sơn trang. Cùng loại với nông gia nhạc, chỉ bất quá quy mô càng lớn, hạng mục càng nhiều, công trình càng toàn. Đến lúc đó về sau, Trần Tấn lại căn cứ Hoắc Nhất Bác chỉ dẫn, một đường đến hồ cá bên cạnh. Chờ hắn đi vào hồ cá bên cạnh lều, chỉ thấy được Hoắc Nhất Bác một người ở bên trong, mặc một thân cá nông trang phục, nắm trong tay lấy cần câu, đang ngồi ở kia thảnh thơi đâu. Hoắc thị trưởng, nguyên lai người tốt cái này một ngụm. Trần Tấn cười nói, suỵt. Hoắc Nhất Bác vội nói, ta khó được có một ngày không, tới qua đã nghiền, cái gì người đều không mang, người cũng đừng cho ta quấy nhiễu rồi. Trần Tấn liếc mắt nhìn một chút trước mặt hồ cá, chỉ gặp đục ngầu trong nước hồ, tùy ý liền có thể trông thấy du động con cá, ám đạo muốn tại dạng này hồ cá bên trong câu lên cá đến, sợ là so câu không được còn khó à. Quả nhiên, chỉ nghe Hoắc Nhất Bác bỗng nhiên kinh hỉ nói, mắc câu á, hắn đột nhiên nhấc cần câu lên, liền mang theo đến một đầu cẳng tay lớn nhỏ tiêu liên đến. Trên không trung bay nhảy, nhìn xem Hoắc Nhất Bác một bên tràn đầy phấn khởi gỡ xuống lưỡi câu. Đem cá đặt ở bên trên trong thùng nước về sau, lại lần nữa móc mồi liệu, Trần Tấn nhịn không được cười nói, ta nói. Ở loại địa phương này câu lên cá đến không tính là gì bản sự a. Về phần cao hứng đến như vậy sao? Hoắc Nhất Bác nhìn một chút Trần Tấn, đối với hắn ngay thẳng không chút nào sinh khí, ngược lại cười nói, hiện nay Đông Giang thành phố phạm vi bên trong, to to nhỏ nhỏ thủy hệ đều là cấm chỉ thả câu. Ta không thể lên cái này xấu đầu a. Cắt tương đương những cái kia bờ sông nhỏ mỗi ngày đi câu cá nhiều người. Trần Tấn tận lực nói, ha ha, tương đương kia là giữ trật tự đô thị sự tình, không thuộc quyền quản lý của ta. Hoắc Nhất Bác theo tiếng, lại đem mồi câu vứt ra ngoài. Trần Tấn tại bên cạnh tìm kiếm một chương trồng chất băng ghế ngồi tại bên cạnh. Lại hỏi, vậy chúng ta Tấn Hoa công ty mấy cái hạng mục nên về ngươi quản a. Hôm nay là cuối tuần, không nói công việc. Hoắc Nhất Bác nhẹ nhàng ném qua đến một câu. Trần Tấn xẹp xẹp miệng, được thôi, vậy ta tìm Ngô Thanh Sơn đi, dù sao đến lúc đó truyền thông đưa tin, ta liền nói là Ngô Thanh Sơn giúp đại ân. Hoắc Nhất Bác ngoặc kép chấm chấm nói ngắn gọn, chuyện gì? Hắn bất đắc dĩ nói. Trần Tấn trong lòng cười trộm, ám đạo ta còn không giải quyết được ngươi. Hắn đáp, ta đầu kia quảng cáo ngươi hẳn là nhìn thấy a. Nhưng kia lại chuyện không liên quan đến ta, thuộc về chính ngươi thương nghiệp hành vi. Hoắc Nhất Bác gật gật đầu. Trần Tấn lại nói, tiếp xuống đâu, ta hạng mục khẳng định sẽ có rất nhiều thành tích cao người tới mua. Điểm này không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá một khi dính đến thành gia lập nghiệp, mọi người khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới tương lai con cái nha. Ta ý nghĩ đâu, là ngươi có thể hay không giúp một chút, cho ta mấy cái kia tòa nhà quy hoạch một cái 9 năm chế trường học. Mặt đất cùng trường học, thiết bị cái gì, tất cả đều để ta tới ra. Hoắc Nhất Bác nghe vậy, nhịn không được quay đầu nhìn Trần Tấn một chút. Trần Tấn vội vàng cười nói, cũng không cần đặc biệt tốt, thành phố trọng điểm liền đầy đủ nha. Cấp quốc gia trọng điểm, ta cũng cung cấp không dậy nổi. Thành phố trọng điểm, còn liền đầy đủ à nha. Hoắc Nhất Bác khoa trương nói. Trần Tấn, người tốt lớn khẩu khí hoa. Trần Tấn nhún nhún vai không nói. Cứ như vậy nhìn xem hắn, mặc cho hắn phát huy. Nhưng mà Hoắc Nhất Bác gặp hắn không phản bác, trong chốc lát cũng nghĩ không ra lời gì tới nói hắn. Hai người trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn Hoắc Nhất Bác phá vỡ trầm mặc nói. Ngươi làm sao sao tìm ta làm việc này? Ta cũng không phải chủ quản giáo dục. Tìm Ngô Thanh Sơn rõ ràng càng đơn giản. Dù sao các ngươi nhà đầu tư cùng trường học hợp tác sáo lộ đều chơi quen. Ta nhớ không lầm, người Phượng Hoàng Thành vừa mới cùng trường Phong tiểu học hợp tác à? Không không không, Trần Tấn khoát tay nói. Không phải nhà đầu tư hợp tác, là quy hoạch, thành phố này quy hoạch kiến thiết. Thế nhưng là chức quyền của ngươi phạm vi ở, Hoắc Nhất Bác khẽ thở dài. Ngươi thật đúng là đánh một tay tính toán thật hay, thật như vậy quan tâm thanh danh. Không có cách nào à. Ta không góp nhặt điểm thanh danh tốt, còn lại kia 20 cái hạng mục làm sao bây giờ đâu. Trần Tấn buông tay, ra vẻ vô tội, gặp hắn cái này một bộ ăn chắc hình dạng của mình. Hoắc Nhất Bác liền có chút huyết khí dâng lên cảm giác. Trần Tấn dụng ý rất rõ ràng, nếu như là nhà đầu tư cùng hợp tác trường học, người nào không biết hắn là muốn tận lực kéo cao giá phòng. Cái này sáo lộ hiện nay mua phòng người đều là thấy rất rõ ràng. Chỉ khi nào là kế hoạch của chính phủ xây trường, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ có thể nói Trần Tấn vận khí tốt, vừa cuộn xuống nhóm này đuôi nát hạng mục, chính phủ liền đến quy hoạch. Kể từ đó, lại thêm tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa ảnh hưởng. Trần Tấn cái này, hiệp sĩ đổ vỏ, coi như phát đạt rồi. Nghĩ đến đây, Hoắc Nhất Bác cười lạnh nói, ta còn thực sự cho là ngươi cùng những người khác có cái gì không giống chứ? Nói đến đầu, còn không phải liền là mua danh chuộc tiếng sao? Tàu điện ngầm tăng thêm điểm học khu, ngươi mấy cái kia hạng mục chẳng những thua thiệt không được, ngược lại sẽ còn kiếm lời lớn, nói ít, cũng là mười mấy cái ức lợi nhuận a, hơn 150 vạn mét vuông đâu. Trần Tấn đối với hắn châm chọc khiêu khích không thèm để ý chút nào. Chỉ là đáp, đừng quên, trước lúc này, ta lưng đến trên người 84.5 ức thế nhưng là vàng dòng bạc trắng ờ. Ngoặc kép chấm chấm. Hoắc Nhất Bác có chút không phản bác được. Hiện tại Trần Tấn tất cả kế hoạch đối với hắn và bàn đỡ ra về sau, hắn mới hiểu được tới. Trần Tấn cái này, hiệp sĩ đổ vỏ, ở đâu là đánh bạc a? Đó căn bản là đoạt tiền đến rồi. Thế nhưng là đứng tại trên lập trường của hắn, để Trần Tấn cướp đi khoản này thiên văn sổ tự lợi nhuận, lại tốt hơn cho những người khác. Trước đó Trần Tấn nói qua tất cả lời nói hắn đều không thèm để ý chút nào. Duy chỉ có câu kia, còn lại kia 20 cái hạng mục, để Hoắc Nhất Bác ghi tạc trong lòng. Trần Tấn, ta là thật có một ít xem không hiểu ngươi. Hoắc Nhất Bác thở dài, nói ngươi là cái gian thương đi. Hơn 80 ức nợ nần ngươi cũng dám chứ sao? Cái kia khâu ra chút vấn đề, ngươi chính là một con đường chết. Nhưng muốn nói ngươi có ý chí đi, đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Liền ngươi bây giờ cái này hám lợi sắc mặt, ta đều nghĩ quất ngươi. Trần Tấn nghe vậy, yên lặng móc thuốc lá ra đốt lên một cây, hít một hơi thật sâu sau cười nói, ta chỉ làm năng lực ta phạm vi bên trong sự tình. Thật đem người đầu tư tiền đều tán cho người nghèo, ta coi như cái gì đều không làm được nha. Hoắc thị trưởng, cũng đừng nói cho ta ngươi không hiểu đạo lý này. Hoắc Nhất Bác gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận, sau đó nói, người mấy cái kia hạng mục cách có chút xa, một cái quy hoạch trường học không đủ, ta cho ngươi hai cái, mặt khác ta còn có thể cho dọc tuyến nhiều hơn mấy đường xe buýt, phong phú xuất hành tuyển hạng, Thậm chí ta còn có thể tải 4 cái hạng mục ở trong vị trí. Phê một khối lớn diện tích thương nghiệp dùng đất, dùng để tạo thương nghiệp tổng hợp thể. Bởi như vậy, người hạng mục giá cả còn có thể bán cao điểm. Trần Tấn kinh hỉ nói, thật, nói nhảm, bất quá ta có một điều kiện. Hoắc Nhất Bác tiếp lấy lên đường, người cứ việc nói. Trần Tấn liền vội vàng gật đầu, ta cái gì đều đáp ứng. Hắc hắc tương đương, Hoắc Nhất Bác cười nói, lời nói cũng đừng nói quá đầy. Ta muốn ngươi đem vô tức vay lại phân ra một cái cấp bậc. Tiến sĩ cho 500 ngàn, không yêu cầu công việc niên hạn. Trần Tấn sững sờ, ngươi đây là coi ta là gà mái à? Mượn gà đẻ trứng nha. Cũng vậy nha, Hoắc Nhất Bác ứng với. Sau đó cao giọng nói, ha ha tương đương lại mắc câu á. Hắn lần nữa nhấc lên cần câu. Đã thấy lần này cần câu rõ ràng cong, khẳng định là đầu cá lớn. P.S. Này bận áp tạm mai bù chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện. Bằng áp vui lòng cập nhật bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN